Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 141 là ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Thẩm Trang Chủ, chính là chỗ này. Ở lộ bộ đầu bọn họ đưa ra muốn liên thủ sau khi. Thẩm Khang không có quá nhiều do dự liền đáp ứng rồi. Phát sinh trước mắt những này đã được rồi. Lại bỏ mặc huyết y giáo còn không biết còn có thể sản sinh bao nhiêu tội ác. Lại đều sẽ có bao nhiêu người vô tội người thụ hại. Vạn Kiếm Sơn Trang hệ thống tình báo từ lâu tan vỡ. Thẩm Khang đối với huyết y giáo tình huống là không biết gì cả. Muốn đối phó huyết y giáo chỉ có thể dựa vào triều đình tình báo. Dù sao triều đình sừng sững nhiều năm như vậy. Mật thám trải rộng thiên hạ. Càng là đã từng đối với huyết y giáo ra tay đánh nhau quá. Lẫn nhau trong lúc đó cũng là tương đương quen thuộc. Nói không chắc chôn bao nhiêu mật thám quân cờ. Triều đình dưới hạt tam pháp ti. Ám ảnh vệ vậy thì là chuyên nghiệp làm nghề này. Làm sao cũng so với Thẩm Khang cái này người thường đến cường. Ở Thẩm Khang đồng ý liên thủ sau không thời gian bao lâu. Những này kim bài bộ đầu liền mang theo Thẩm Khang còn có rất nhiều nhân thủ đi đến một chỗ bí mật bên trong thung lũng. Chỗ này thung lũng từ bên ngoài xem ra tựa hồ cùng tầm thường không khác. Nhưng cẩn thận kiểm tra sau liền sẽ phát hiện. Ngọn núi trong khe hở tựa hồ mơ hồ có ánh lửa lấp lóe. Thung lũng vách núi treo leo càng là bị người từ trung gian gượng gạo. Nơi như thế này khỏi nói tìm. Chính là cùng chính mình nói rõ huyết y giáo liền tàng ở bên trong vùng thung lũng này. Mình muốn tìm tới cũng phải hoa một phen công phu. Giết chết ngọn núi nơi mình chạm gác ngầm. Đoàn người lén lút lưu tiến vào. Mấy đại tông sư cao thủ ở phía trước mở đường. Vô số thủ vệ bị giết chết. Đoàn người hầu như thông suốt. Chờ xuyên qua hành lang rất dài. Bọn họ vị trí hành lang phía dưới tựa hồ xuất hiện một chỗ to lớn quảng trường. Trong quảng trường lít nha lít nhít tràn đầy huyết y giáo đệ tử. Ở quảng trường ở trung tâm nhất tựa hồ là một tòa thật to cái ao. Nhờ ánh lửa nhìn lại cái ao tốt nhất như là hiện ra màu máu. Cái ao mơ hồ còn nhìn thấy có mấy đạo nhân ảnh. Những người này hơn nửa thân thể chìm vào trong nước. Chỉ lộ ra cổ trở lên vị trí. Tựa hồ đang nhắm mắt đà tỏa. Bên trong có một cái. Chính là Thẩm Khang đã từng thấy Thường Mặc Xuyên. Nơi này huyết y giáo cứ điểm. Mặc dù không phải huyết y giáo ở Phương Châu ở trung tâm nhất địa phương, cũng chắc chắn sẽ không quá thấp. Hơi chỉ trong chốc lát, giữa lúc Thẩm Khang bọn họ chuẩn bị đột nhiên thời điểm xuất thủ, càng mơ hồ nhìn thấy có mấy chục tên đứa bé bị đẩy lên bên cạnh cái ao trên. Không đợi Thẩm Khang nghĩ rõ ràng bọn họ muốn làm gì, chỉ thấy chung quanh huyết y giáo đệ tử cao cao giơ tay lên bên trong đao. Tàn nhẫn mà múa đao chém xuống. Vô số máu tươi trong nháy mắt tùy ý một chỗ. Nhanh chóng tràn vào bên trong ao máu. Theo máu tươi hòa vào. Mảnh này ao máu tựa hồ sôi trào bình thường. Bên trong ao máu mấy người nhất thời lộ ra hưởng thụ giống như cảm giác. Thấy cảnh này trong nháy mắt. Thẩm Khang liền cảm giác mình tinh lực dâng lên, tựa hồ kềm nén không được nữa lửa giận trong lòng. Đám khốn kiếp này, đây là đang làm gì? Thẩm Trang Chủ bình tĩnh đừng nóng. Xem cảnh tượng như vậy năm đó chúng ta đã sớm đã thấy rất nhiều. Đây là huyết y giáo bí thuật, lấy người sống máu tươi bên trong tinh hoa đến tu bổ thương thế. Mấy người này đều là mấy ngày trước cùng chúng ta giao thủ thời điểm bị thương huyết y giáo cao tầng. Bên cạnh kim bài bộ đầu môn từng cái đều nhìn như bình thản. Tựa hồ đối với tình cảnh này đã tập mãi thành quen. Nhưng trong mắt lấp lóe lửa giận. Hiển nhiên không giống bọn họ trong lời nói bình tĩnh như vậy. Nhưng là bọn họ không thể kích động. Càng không thể nhân một điểm lửa giận mà rối loạn đại kế. Thẩm Trang Chủ, hiện tại ở ngươi biết vì sao những người võ lâm các phái đồng ý cùng triều đình liên thủ đối phó huyết y giáo sao? Cũng là bởi vì huyết y giáo bên trong có các loại thiệt người lợi mình bí thuật. Ở trên giang hồ nhấc lên không nhỏ sóng gió. Liền tỉ như là quán dương công. Đó là một loại cực kỳ nham hiểm thải bổ công pháp. Năm đó huyết y giáo đem quán dương công tung vào giang hồ. Nhưng là gây nên vô tận giết chóc. Không biết có bao nhiêu vô tội người bởi vậy bị hại. Đáng thương những người được quán dương công người. Còn coi chính mình là chịu đến quan tâm. Không biết bọn họ có điều là bị huyết y giáo xem là súc vật dưỡng mà thôi. Chờ nuôi mập lại bị bọn họ tùy ý thu gặt. Xem hướng về phía dưới. Mấy vị này kim bài bộ đầu rất là cảm khái. Hiển nhiên tựa hồ là hồi tưởng lại năm đó cùng huyết y giáo huyết chiến. Huyết y giáo mặc dù có thể nhiều lần cho tàn lại cháy. Cũng là bởi vì bọn họ có thể trong thời gian ngắn ngủi bồi dưỡng được lượng lớn cao thủ. Này chính là bọn họ sức lực vị trí. Thẩm trang chủ, huyết y giáo cao thủ như mây. Sau đó người cần phải cẩn thận. Xem hướng về phía dưới. Thẩm Khang cũng lộ ra thận trọng vẻ. Huyết y giáo lấy bí pháp bồi dưỡng đệ tử. Khả năng chỉ cần dùng mười mấy năm. Thậm chí mấy năm công phu. Liền có thể nuôi dưỡng được một nhóm lớn cao thủ đến. Những này còn chỉ là bọn hắn chính mình bồi dưỡng. Những người không chịu đựng được mê hoặc giữa đạo gia nhập lại có bao nhiêu thiếu. Môn phái khác đường hoàng gia dáng tu luyện, nhọc nhằn khổ sở nửa đời, ngào đến mái đầu bạc trắng đầy mặt tang thương mới có thể thành tựu tiên thiên. Đột phá tông sư cảnh, mà huyết y giáo chỉ cần dùng chút thiệt người lợi mình bí pháp, liền ung dung làm được. Đây là bao lớn mê hoặc, tỉ như Mạc Dương thành thẩm gia chờ chút, như vậy không chịu đựng được mê hoặc đếm không xuể. Ngẫm lại xem, biết bao nhiêu nguyên bản danh môn chính phái đệ tử vì vậy mà tự cam đọa lạc. Lại có bao nhiêu thiếu vô tội người bởi vì bí pháp cần mà bị giết. Huyết y giáo cao thủ như mây. Tuyệt đối không thể chỉ nói là nói mà thôi. Chuẩn bị, mấy người ánh mắt đối diện một hồi. Không ngừng làm một chút Thẩm Khang hoàn toàn không hiểu thủ thế. Hẳn là một loại nào đó mật ngữ loại hình. Theo người khác gật gật đầu, tất cả mọi người đều sẽ miệng mũi che khuất. Sau đó trước tiên mấy người từ trong lồng ngực phân biệt lấy ra mấy bình sứ. Đầy mặt thận trọng đem bình sứ mở ra sau đó. Những này bình sứ bên trong tựa hồ tỏa ra một loại nào đó đặc biệt sương khói. Mới bắt đầu lúc như sương mù bình thường. Chờ hóa vào trong không khí sau liền trở nên lại không có nửa điểm sắc thái. Mắt thường lại khó mà nhận biết nửa phần. Ở trước tiên mấy người trưởng lực thổi bên dưới. Vô thanh vô tức liền đem này khói thuốc tản ở bốn phía. Chậm rãi hạ xuống ở trong quảng trường. Giết, ở một tiếng trầm thấp mệnh lệnh ra. Mấy chục đạo bóng người lặng yên hướng về phía dưới bôn tập mà đi. Toàn bộ quá trình dĩ nhiên hầu như không có tiếng vang sản sinh. Quả nhiên không thẹn là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Lợi hại, theo thời gian một chút trôi qua. Trong quảng trường đột nhiên có người bịch một cái ngã xuống. Mà lúc này trong ao nước một người đột nhiên mở mắt ra. Trên mặt hiện ra một tia thận trọng vẻ. Không được, nơi này có độc, mọi người cẩn thận. Đáng tiếc, người này nhắc nhở tựa hồ có hơi chậm. Bảy tên kim bài bộ đầu mang theo mấy chục người đột nhiên đến. Trong nháy mắt, liền có vô số huyết y giáo đệ tử bị giết. Trước tiên bảy tên kim bài bộ đầu. Dường như đao nhọn bình thường tàn nhẫn mà xen vào bên trong. Lưỡi dao ánh kiếm trong ánh lấp lánh. Bọn họ qua nơi thật giống như bị cái gì nghiền ép lên. Hoàn toàn hình thành một mảnh đất trống. Vạn kiếm quy tông. Trong khi đi vội Thẩm Khang đột nhiên quát to một tiếng. Cả người bay vọt lên. Khủng bố kiếm ý đột nhiên hiển hiện. Liền chính hắn đều tựa hồ hóa thành một thanh bảo kiếm. Kiếm khi bén nhọn như mưa to gió lớn giống như hướng về xa xa chiếu nghiêng xuống. Vô số lợi kiếm như bay múa đầy trời. Trong chớp mắt liền đem cản ở trước người tất cả mọi người đều xé nát. chỉ là Thẩm Khang sức một người, càng so với trước tiên lao xuống hơn 10 vị cao thủ tạo thành lực phá hoại còn muốn lớn hơn. Kiếm ý thế đi không ngừng, xông thẳng bên trong ao máu mà tới. Những người khác trước tiên không nói. Bên trong ao máu những người này từng cái đầy tay máu tươi. Hết thảy đều đáng chết. Công lực điên cuồng vận chuyển chặn ở trước người. Có thể tựa hồ bởi vì thân chúng kịch độc nguyên nhân. Mấy vị này nguyên bản cao thủ hàng đầu càng ở Vạn Kiếm Quy Tông dưới trong nháy mắt không chống đỡ nổi. Vô số kiếm khí tràn vào. Đâm thủng bọn họ hộ thể chân khí. Hầu như đem bọn họ toàn bộ xé nát. Không đúng, không đúng. Nhìn một chút chu vi khắp nơi huyết y giáo đệ tử. Kim bài bộ đầu bên trong một người có chút cau mày nói rằng. Lần này tấn công huyết y giáo tựa hồ có hơi quá dễ dàng. Những người này coi như là chúng độc cũng không nên chỉ có điểm ấy công lực. Hiện tại mới phát giác không đúng. Không cảm thấy hơi trễ sao. Nhưng vào lúc này, vô số cây đuốc thiêu đốt ở xung quanh trên vách đá sơn động khe đá. Một mảnh đen kịt bóng người ở phía trên sơn động nơi ở trên cao nhìn xuống lạnh lạnh nhìn bọn họ. Bên trong có một bóng người lẳng lặng đi về phía trước đi. Bại lộ ở trong ánh lửa. Thẩm trang chủ, chúng ta lại gặp mặt. Không nghĩ đến lúc gặp mặt lại dĩ nhiên sẽ là ở đây. Dĩ nhiên là ngươi. Làm sao có khả năng, cách chương.